Lý Long cũng vô cùng kinh ngạc. Lưu lão đệ, dường như ngươi còn che giấu a. Cái cấm chế này vô cùng huyền ảo, ngay cả Diệp Mặc cũng không thể nào làm được gì hết. Bạch Vân Tử, Giá Chi cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lôi Cương. Lúc này, nét mặt của Giá Chi có chút xấu hổ. Y vẫn cho Lôi Cương là một gánh nặng, nhưng không ngờ bây giờ công kích của Lôi Cương lại làm cho cấm chế xuất hiện, đúng là ngoài suy nghĩ của họ. Lôi Cương cười cười một cách thản nhiên, tuy nhiên trong lòng chỉ biết cười khổ. Chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ là do khai thiên viễn cổ? Khai thiên ẩn chứa chân lý của hỗn độn, vì vậy Lôi Cương nghĩ khai thiên khiến cho cấm chế xuất hiện. Được rồi, lần này có Lưu Tiểu Hữu ở đây, có phần chắc hơn một chút. Đi, vào xem rốt cuộc đây là động phủ của ai mà có được khả năng như vậy. Diệp Mặc nhìn hang động tối đen rồi lên tiếng. Sau đó, y đi vào đầu tiên, theo sau là Giá Chi, Bạch Vân Tử. Còn Lý Long nhìn Lôi Cương rồi nói, Lưu lão đệ, ngươi đi vào trước. Ta cảm thấy cái động phủ này không phải đơn giản. Nói chung, người có đại thần thông từ thời cổ thì động phủ đều ẩn chứa uy hiếp kinh người. Lôi Cương gật đầu cảm kích rồi tiến vào, còn Lý Long thì đi theo sau. Không biết cái động này sâu thế nào, nhưng Lôi Cương kinh ngạc khi phát hiện ra sau khi tiến vào bên trong, thần thức không thể sử dụng, còn hai mắt thì không thể nhìn thấy được hang động như thế nào, giống như rơi vào một không gian tối đen. Không biết trải qua bao lâu, Lôi Cương cao giọng gọi, Lý Lão Ca, Lý Lão Ca, Lý Lão Ca. Đáp lại lời của Lôi Cương chỉ có những tiếng vang khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngưng trọng. Rõ ràng là Lý Long đi theo ngay đằng sau. Lôi Cương có một cảm giác xấu nên lại gọi, Diệp Mặc Lão Ca, Diệp Mặc Lão Ca, Diệp Mặc Lão Ca. Những tiếng vang vẫn tiếp tục vang lên, từ từ yếu dần cho tới khi trở lại yên tĩnh. Lôi Cương cảm thấy kinh hãi, tăng tốc độ tiến về phía trước. Cái hang này giống như một cái động không đáy. Lôi Cương đi gần một canh giờ, vẫn không hề nhìn thấy một tia sáng. Điều này khiến cho hắn phải suy tư. Chẳng lẽ mình rơi vào ảo trận? Nghĩ tới đây, Lôi Cương vội vàng ngồi xuống. Nếu là ảo trận thật thì cho dù có đi bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ. Cảm nhận chung quanh một cách cẩn thận, trong đầu Lôi Cương mở ra ý cảnh trận pháp của trận uy cổ quân. Lúc hắn mở mắt ra, xung quanh mình liền hiện lên vô số những đồ hình phức tạp, giống như là thủ ấn mà cũng giống như không gian biến dạng mà thành. Lôi Cương cảm thấy khiếp sợ. Hắn biết đây không phải chỉ đơn thuần là trận pháp mà còn ẩn chứa cấm chế. Lúc này, Lôi Cương chẳng hề do dự, đứng dậy công thẳng về phía đồ án che kín người. Một quyền ẩn chứa nội kình và lực lượng điên cuồng giáng thẳng vào đồ hình. Sau 10 quyền, Lôi Cương phá vỡ một cái đồ hình quái dị. Nhưng điều khiến cho Lôi Cương khiếp sợ đó là sau khi đồ hình biến mất lại xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Lôi Cương cảm thấy kinh hãi. Suy nghĩ một lát, hắn lấy hư kiếm vận dụng khai thiên lần lượt từ thức thứ nhất tới thức thứ 44 đánh lên cấm chế. Rầm rầm rầm. Công kích của khai thiên giang lên đồ án khiến cho nó rung chuyển kịch liệt, dường như sắp bị phá nát. Thức thứ 44. Sau khi phát ra thức thứ 44, đồ hình bên người Lôi Cương hiện lên những đường nứt rồi nhanh chóng khuếch tán. Sau đó, tất cả bị vỡ nát. Tầm mắt của Lôi Cương đột nhiên sáng ngời. Trước mắt hắn lúc này là một cái động đủ chứa cả trăm người. Còn Diệp Mặc, Bạch Vân Tử, Giá Chi đứng ở phía trước, Lý Long đứng ở phía sau. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều dại ra, hai mắt không có hồn nhìn về phía trước. Lôi Cương biết được, bọn họ rơi vào ảo trận của mình lúc trước. Lôi Cương thử gọi bọn họ nhưng không hề có tiếng đáp lại. Tới lúc này, Lôi Cương nhìn xung quanh thì thấy cả cái động phủ kín bằng những điểm sáng giống như biển sao trên trời, chiếu sáng cả cái động như ban ngày. Lôi Cương quan sát những điểm sáng đó một cách cẩn thận rồi từ từ cảm thấy tê dại. Trận pháp thật khủng khiếp. Trước mắt Lôi Cương những điểm sáng tạo thành một trận pháp phức tạp, linh khí dày đặc bên trong động. Lôi Cương kinh ngạc, chẳng lẽ toàn bộ linh khí của tinh cầu tập trung vào trong cái trận này? Ánh mắt của Lôi Cương tập trung vào tâm của trận pháp, ở đó có một chỗ đất trống có thể ngồi được một người. Lôi Cương thầm than, người này đúng là khủng bố, tập trung linh khí của cả tinh cầu để cho y sử dụng. Như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh tới một mức khủng bố. Lôi Cương nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở một cánh cửa duy nhất trong động. Cánh cửa này có màu sắc giống hệt với hang động. Lôi Cương trầm ngâm một lát rồi đi vòng qua những điểm sáng tới bên cánh cửa đó. Hắn thầm nhủ cái động này là để cho người kia tu luyện, vậy còn cánh cửa này sẽ như thế nào? Lôi Cương có chút gì đó mong đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723. Càn Khôn trong bức tranh đi vào cái cửa động duy nhất. Lôi Cương quay đầu nhìn bốn người Lý Long. Bọn họ vẫn đứng đó một cách thất thần, chứng tỏ chưa thoát khỏi cái không gian trước đó. Điều này khiến cho Lôi Cương có một sự kính nể với chủ nhân của động phủ này. Bốn người bọn họ đều là cường giả địa giai đỉnh, vậy mà bị vây lâu như thế. Đúng như Lôi Cương suy nghĩ, lúc này bọn họ đang điên cuồng công kích trong cái không gian kia. Với kinh nghiệm của họ nên có thể hiểu được đó là một ảo trận tinh thâm, nhưng khiến cho bốn người bọn họ lo lắng đó là nếu thoát ra chậm thì tài bảo sẽ bị người khác lấy mất. Bốn người bọn họ đã thám hiểm vô số lần, mỗi lần mỗi người đều dựa vào bản thân, ai lấy được bằng nào thì lấy bằng đó, cho dù không lấy được cũng đành phải chấp nhận. Còn Lôi Cương đứng trước cái cửa duy nhất trong hai mà nhẹ nhàng đẩy ra. Rầm, rầm. Một âm thanh hùng hậu vang lên, Lôi Cương nhìn về phía trước với một sự nghi hoặc. Cánh cửa này giống như một cái không gian nhỏ thông tới nơi khác. Lôi Cương quay đầu nhìn lại rồi đi vào trong không gian. Một mùi thuốc xộc vào mũi của hắn. Lôi Cương nhìn quanh cuối cùng nhìn về phía cái hồ nước nhỏ trước mặt với đầy kỳ hoa dị thảo. Cái không gian này khiến cho Lôi Cương nhớ tới cấm lục. Đã có bài học, thần thức của Lôi Cương tản ra. Thấy nơi đây không có thần thù, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn căn lều nhỏ trước mặt, Lôi Cương đi tới bên hồ, hái dược thảo cho vào trong u giới. Vạn niên căn, ánh mắt Lôi Cương sáng ngời khi phát hiện bên hồ nước có một cái cây nhỏ. Nhìn kỹ chính xác là vạn niên căn. Lôi Cương vội vàng đi tới bên cạnh, xem xét một lúc mà run người. Cây vạn niên căn này ít nhất cũng phải tới 20 vạn năm. Hắn không nói hai lời thu vào trong u giới. Cuối cùng hắn chỉ để lại một ít. Mặc dù Lôi Cương biết đó là những dược thảo vô cùng quý báu, nhưng nơi này do nhóm Lý Long dẫn hắn tới đây, Lôi Cương cũng không muốn chiếm lấy hết. Sau khi cất kỹ thảo dược, Lôi Cương vội vàng đi tới trước túp lều nhỏ. Chậm rãi đẩy cửa phòng ra, Lôi Cương sửng sốt khi thấy nó không hề có kết giới. Nhưng nhìn vào trong căn phòng, hắn bất ngờ khi thấy ngoại trừ cái bàn với một cái bồ đoàn, cùng với bức họa ra không hề còn có một vật nào khác. Lôi Cương đi vào bên trong mà nhìn quanh căn phòng nhỏ, nhưng hắn chỉ có sự thất vọng. Trong cái động phủ này, ngoại trừ thảo dược ra không còn có một thứ thần khí nào khác. Lôi Cương nhìn bức họa treo trên tường chỉ thấy nó có chút gì đó mông lung, dường như có bóng người đang ngồi xếp bằng trong đó. Ngoài ra không còn một thứ gì khác. Khi thần thức đảo qua bức họa, Lôi Cương kinh ngạc khi thấy mình không thể cảm nhận được nó. Chẳng lẽ, ở đây còn có Càn Khôn? Lôi Cương thầm nghĩ. Đột nhiên ở bên ngoài vang lên âm thanh, rồi không để cho Lôi Cương kịp phản ứng, một bóng người đã hiện ra trước cửa. Người đó đúng là Giá Chi. Giá Chi lạnh lùng nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi nói, tiểu bối, không ngờ ngươi còn che giấu. Cái ảo trận kia không có tác dụng với ngươi. Hừ, lần này tiểu hữu thu hoạch được nhiều đấy. Âm thanh của Giá Chi có chút kỳ quái, đồng thời mắt y đảo quanh căn phòng, thấy không còn vật gì khác. Ánh mắt y lập tức nhìn Lôi Cương đầy sát khí. Ở đây có chuyện gì? Lý Long từ bên ngoài đi vào trong gian phòng, thấy Lôi Cương, y không giấu được sự kinh ngạc. Còn Diệp Mặc, Bạch Vân Tử nhìn Lôi Cương bình thản khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Tại hạ có chút nghiên cứu đối với trận pháp cho nên phá trận ra trước. Nơi đây ngoại trừ thảo dược ra không còn có vật gì khác. Chỉ duy nhất có bức tranh này là quái dị. Lôi Cương nói một cách thong dong. Còn về phần Giá Chi, hắn cũng mặc kệ. Sắc mặt Bạch Vân Tử thản nhiên nhìn Lôi Cương, hiển nhiên là không tin được lời hắn nói. Diệp Mặc nhìn quanh rồi lên tiếng, Lưu Tiểu Hữu nói đúng. Trong gian phòng này không có vật gì khác. Bởi cho bụi vẫn còn nguyên như trước. Nếu có thứ gì thì chắc chắn là có dấu vết. Sau đó, ánh mắt của y nhìn lên bức họa trên tường rồi đi tới. Bốn người Lý Long xấu hổ cười nói, bên ngoài còn có chút thảo dược, nhìn thì cực kỳ quý báu. Mọi người định chia như thế nào? Lôi cương là do Lý Long đưa tới, vậy mà hắn một mình đi vào trong này khiến cho y cảm thấy không vui nhưng cũng không nói gì cả. Ai bảo bọn họ không thể thoát ra khỏi ảo trận nhanh hơn? Tin rằng cho dù bất kỳ ai trong số họ, nếu ra khỏi ảo trận trước mà đi vào đây thì những người khác cũng không thể nói gì. Hừ, ta thấy thảo dược bên ngoài đã bị lấy phần lớn, tiểu hữu thực sự không nương tay. Giá Chi lạnh lùng nhìn Lôi Cương mà nói. Sắc mặt Lôi Cương trầm xuống nhìn Giá Chi nói, nếu như ngươi ra khỏi ảo trận trước thì sao? Nếu như ngươi thấy thảo dược cực phẩm ngươi có lấy không? Chưa nói ngươi còn có thể cho hết vào túi. Ta đã để lại một nửa cho các ngươi vậy mà còn định cướp đoạt của ta. Lôi Cương nói vậy khiến cho Giá Chi không thể phản bác, chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Đủ rồi, chẳng phải là dược thảo sao? Diệp Mặc quay đầu nhìn Giá Chi chằm chằm mà trách rồi nói tiếp. Lần này có thể đi vào trong động phủ ít nhiều có công của Lưu Tiểu Hữu. Nếu hắn ra khỏi ảo trận trước thì thảo dược là vật của hắn. Nếu ai không cam lòng thì cứ tự trách mình đi. Được rồi, nếu Giá Chi muốn thì thảo dược bên ngoài ta không lấy. Ba người các ngươi chia nhau đi. Lý Long lên tiếng hòa giải. Trước đó hắn đã xem xét đám thảo dược đó mặc dù quý báu nhưng với mình cũng không có nhiều tác dụng lắm. Giá Chi hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói nữa. Còn Bạch Vân Tử vẫn đứng đó một cách bình thản. Nếu Lão Phu đoán không nhầm thì bức tranh này không hề đơn giản. Lão Phu xem xét xung quanh, động phủ này có thể nói là rất lâu năm. Số thảo dược bên ngoài đều có tuổi từ 10 vạn năm trở lên. Cho dù lần này không lấy được thần khí thì với chỗ thảo dược đó coi như cũng không uổng công. Diệp Mặc thấy mọi người nói chuyện thì vừa nhìn bức họa trên tường vừa nói. Diệp Mặc giơ tay vuốt ve bức họa nhưng không ngờ không chạm tay vào được. Sắc mặt y thay đổi, thấp giọng nói, bức tranh này có càn khôn. Nói xong, y nhảy thẳng vào trong bức họa. Giá Chi giật mình vội vàng tiến vào trong bức họa, chỉ sợ chậm chân sẽ bị mất phần. Còn Bạch Vân Tử bám sát theo sau. Lý Long nhìn Lôi Cương rồi nói, Lưu lão đệ, Giá Chi là người như vậy, không nên vì y mà làm tổn thương hòa khí. Đi, vào trong đó xem một chút. Sau đó Lý Long tiến vào trong. Còn Lôi Cương vẫn đứng đó, bắt đầu quan sát. Hắn cảm giác bức tranh này có gì đó rất quái dị mà không thể nói rõ được. Một tiếng động từ bức tranh vang lên. Đúng lúc Lôi Cương đang suy nghĩ định nhảy vào thì một bóng người từ trong bức tranh bay ra, đập mạnh lên vách tường. Lôi Cương kinh hãi quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Diệp Mặc. Lúc này khuôn mặt y tái nhợt, mái tóc trắng tán loạn trên vai. Y hoảng sợ nhìn vào bức tranh, không để cho Lôi Cương kịp hỏi. Một bóng người cũng từ trong bức tranh bay ra. Đó là Giá Chi, Bạch Vân Tử và Lý Long. Cả bốn người đều bị thủ thương nặng. Với tu vi của họ mà bị như vậy không biết bức tranh này có cái gì. Lôi Cương nghi hoặc nhìn bốn người rồi nói, có chuyện gì vậy? Không chết. Tại sao có thể như vậy? Lý Long kinh hãi nhìn bản thân, trầm ngâm một tiếng, y gầm nhẹ rồi không quay đầu lại, lao ra khỏi cửa phòng. Ba người Diệp Mặc cũng bò dậy, hoảng hốt chạy trốn, ngay cả thảo dược bên ngoài cũng không để ý. Lôi Cương suy tư một lát rồi ra theo thì thấy bốn người Lý Long bỏ chạy mất. Hắn sững sờ đứng đó, nét mặt thay đổi liên tục. Đi hay là ở lại, có tiến vào trong bức họa để xem hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, Tây Tháp Tinh. Suy tư thật lâu, Lôi Cương hít một hơi thật sâu rồi nhìn trận pháp sau lưng. Ánh mắt của hắn trở nên trầm tư. Chỉ cần trận pháp cũng không phải là thứ mà người thường có thể làm được, cho dù là trận cổ uy quân. Không biết trong bức họa có cái gì mà khiến cho bốn vị cao thủ hỗn độn địa giai đỉnh lại giống như gặp quỷ vậy. Lôi Cương thầm nhủ, đồng thời có ý định đi vào trong bức tranh. Dường như ở đó có một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Thôi, cho dù bức tranh có gì thì nhiều lắm cũng chỉ bị thương nặng. Lôi Cương cắn răng rồi xoay người đi vào trong túp lều. Đứng trước bức tranh, nét mắt hắn thay đổi mất một lúc rồi bay vào. Huỳnh, một tiếng động vang lên, Lôi Cương đập lên mặt bức họa suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn cau mày, kinh ngạc nhìn bức tranh, không hiểu tại sao mình không thể đi vào. tại sao bốn người Lý Long lại có thể. Lôi Cương không tin thử lại nhưng vẫn không thể tiến vào. Lôi Cương cảm thấy nghi ngờ, quan sát bức tranh cẩn thận thì đột nhiên phát hiện, cảnh tượng mông lung lúc trước trong bức tranh đã biến mất, ngay cả bóng người trước đó cũng không còn. Sao lại thế này? Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt bức tranh mà hắn sửng sốt khi thấy nó chẳng hề khác gì một bức họa bình thường. Chẳng lẽ do bốn người Lý Long tiến vào khiến cho nó xuất hiện sự thay đổi? Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi tháo bức tranh xuống, sau đó cho vào trong u giới. Sau đó, Lôi Cương ra ngoài căn phòng, thu hết thảo dược cho vào bên trong. Lôi Cương vừa ra tới bên ngoài thì thấy bốn người Lý Long đang ngồi xếp bằng để hồi phục. Lôi Cương không hiểu được bốn người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà làm cho họ bị như thế này. Suốt 3 canh giờ, Diệp Mặc mới tỉnh lại đầu tiên. Sắc mặt y vẫn tái nhợt như trước, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Diệp Mặc lão ca, có chuyện gì xảy ra? Trong bức tranh đó có cái gì? Lôi Cương vội vàng hỏi. Ở trong đó có. Diệp Mặc hơi run run rồi không nói tiếp. Khi ba người Lý Long mở mắt, Lý Long trầm giọng nói, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Cả 5 người nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi bọn họ về tới Nguyệt Ý Tinh thì tới một ngôi lầu ở thành Nguyệt Đỉnh. Đây là chỗ 4 người Lý Long đặt chân. Trên đường Lôi Cương vẫn thử hỏi 4 người bọn họ xem trong bức tranh có thứ gì nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng. Tiểu tử, ngươi còn nhắc tới, lão tử sẽ cho ngươi hồn bay phách lạc. Nét mặt Giả Chi vẫn tái xanh lên tiếng. Ánh mắt y vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Trong bức tranh đó có một ma đầu. Việc này dừng lại ở đây không nhắc đến nữa. Lý Long thấp giọng nói. Khi nhắc tới 2 chữ ma đầu, thân thể của y không dừng được hơi run một chút. Trong lòng Lôi Cương vô cùng thắc mắc. Không biết ma đầu nào mà khiến cho 4 vị cường giả hỗn độn địa giai biến thành như thế này. Xem ra phải nhanh chóng vứt bỏ cuộn tranh đó. Trong mấy năm tới, lão phu không muốn đi thám hiểm. Bế quan một khoảng thời gian rồi nói sau. Diệp Mặc lên tiếng. Ma đầu trong bức tranh đúng là khiến cho y sợ vỡ mật. Xem ra ta tuy hy vọng đột phá nhưng đối mặt với tử vong mới hiểu sinh mạng đáng quý như thế nào. Lý Long thở dài. Việc xảy ra lần này khiến cho họ nhất thời không dám đi thám hiểm. Điều này khiến cho Lôi Cương càng thêm khó hiểu. Sau khi bàn luận một lúc, cả 4 người liền rời đi. Lôi Cương chỉ biết cười khổ. Ra khỏi thành Lực Đỉnh, thần thức của hắn tiến vào trong u giới, lấy cuộn tranh ra. Lôi Cương ném nó vào trong không trung, nhưng hắn không biết rằng sau khi tung cuốn tranh lên, đúng là nó biến mất. Nhưng nếu thần thức hắn tiến vào trong u giới sẽ phát hiện bức tranh đang nằm yên trong đó. Bước đi trong thành Lực Đỉnh, Lôi Cương hơi nhíu mày suy nghĩ. 4 người Lý Long đột nhiên rời đi khiến cho Lôi Cương nhất thời không phản ứng được. Vốn có thể thám hiểm để rèn luyện đột nhiên dừng lại khiến cho Lôi Cương cảm thấy bất đắc dĩ mà thở dài. Lôi Cương dự định tới cửa hàng đan dược, dùng số đan dược tìm được để đổi lấy vài viên thần lực đan, khổ luyện thân thể. Tuy Lôi Cương không tự mình đi vào trong cuộn tranh nhưng từ 4 người Lý Long hắn biết được trong đó kinh khủng như thế nào. Chỉ sợ trong thánh giới hồng hoang, những nơi như vậy không phải là ít. Nếu một khi mình rơi vào đó chắc chắn sẽ gặp phải cảnh hồn bay phách lạc. Lúc này, Lôi Cương đi vào trong một cái cửa hàng lớn ở thành Lực Đỉnh. Đạo hữu, không biết ngươi cần đan dược gì? Một tiểu thư tươi cười nói. Ở đây có thần lực đan địa giai hay không? Lôi Cương trầm ngâm nói. Dược hiệu của thần lực đan khiến cho Lôi Cương vẫn còn sợ hãi nhưng hắn cũng biết. Dùng nhiều đan dược cuối cùng chỉ được một phần nhỏ. Lôi Cương dự định dùng 3 viên thần lực đan để giúp mình nâng cao lực lượng thân thể. Thần lực đan địa giai. Nữ tử ngẩn ngơ, sau một lát rồi nói, đạo hữu, xin chờ một lát. Lúc này, nàng liền đi tới nói với một lão già khác. Lôi Cương đang quan sát cửa hàng thì đột nhiên, có 3 gã nam tử đầy sát khí trên người, nơi ngực có một ấn ký hình ngọn tháp đỏ như máu đi tới. Người Tây Tháp Tinh. Người tu luyện có mặt bên trong cửa hàng thấy 3 người đi vào, sắc mặt liền tái đi. Còn người tu luyện có tu vi đạt tới cương thần hỗn độn nhìn 3 người với một sự e ngại. Nếu không giết không tha. Tên thanh niên đầu lĩnh nhe răng quát. những người tu luyện hốt hoảng chạy ra khỏi cửa hàng. Ngay cả mấy người có tu vi cương thần hỗn độn cũng vội vã đi ra. Nhân viên làm việc trong cửa hàng tái nhợt, đúng đó run lẩy bẩy. Ngay cả lão già râu dài cũng sợ hãi. Lôi cương nhìn ba người tu luyện ngông cuồng mà cảm thấy khó hiểu. Nhưng lôi cương cũng không muốn có rắc rối. Nối ba người này tới đây chắc chắn không phải là tầm thường. Chỉ có điều Tây Tháp Tinh, tại sao nghe nói tới có chút quen thuộc? Lôi cương thầm nghĩ, nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra được. Tiểu tử kia cút ra khỏi đây, hôm nay tâm trạng của lão tử rất tốt. Tên đầu lĩnh phất tay về phía đỉnh đầu lôi cương. Trưởng lực rít lên, ẩn chứa công kích rất mạnh, chỉ sợ cương thần hỗn độn mà bị một trưởng này cũng bị thương. Lôi cương lạnh lùng, tránh sang một bên, đồng thời giơ tay bắt lấy. Tên thanh niên chưa kịp phản ứng thì một quyền của lôi cương đã giáng trúng ngực oai. Tên thanh niên không hề phòng bị bắn ngược ra ngoài như viên đạn. A, không ngờ người này lại trêu chọc người của Tây Tháp Tinh. Ôi chao, lại một tên tiểu bối không biết gì bị người Tây Tháp Tinh hành hạ đến chết. Đúng là không biết tự lượng sức. Không biết mình đang đối mặt với ai. Rất nhiều người tu luyện bàn tán với nhau. Trong đó có sự tiếc hận, có sự khinh thường nhìn lôi cương. Hai gã nam tử còn lại thấy lôi cương dám động thủ liền cũng đánh về phía hắn. Tên thanh niên kia ngồi dậy, phun ra một ngụm máu mà gương mặt trở nên dữ tợn. Y xoa xoa chỗ ngực gần như lõm xuống mà cười lạnh. Thiết Lãnh, Thiết Minh, hai người các ngươi đi làm chuyện của mình đi. Tên tiểu tử này để cho lão tử. Hai tên kia nghe thấy vậy liền thu tay, nhìn người thanh niên sau đó đi về phía lão già kia. Tây Tháp Tinh, vô số năm trước, đây là tinh cầu giao dịch lớn nhất của thánh giới Hồng Hoang. Hiện giờ là một nơi hoàn toàn chết chóc. Đây là tinh cầu thật lớn, so với đại tinh cầu bình thường không chỉ lớn gấp 2 lần. Đồng thời, đây cũng là một tinh cầu hoàn toàn chết chóc. Nói chung những người đắc tội với các thế lực lớn, hoặc là người khát máu đều tới Tây Tháp Tinh. Tây Tháp Tinh nằm ở giữa thánh giới Hồng Hoang, là chỗ tiếp giáp giữa 4 đại tinh vực. Cũng là nơi mà các thế lực lớn không thể nào can thiệp. Muốn vào được Tây Tháp Tinh đều phải trải qua sự khảo hạch. Mà những khảo hạch đó đều là những trải nghiệm tanh máu. Khảo hạch được chia làm 10 tổ. Cứ 1000 người thành một tổ. Trong mỗi tổ chỉ có 100 người có thể được vào Tây Tháp Tinh. Điều đó có nghĩa là muốn vào được đó phải giết lẫn nhau. Chỉ có 100 người sống sót cuối cùng mới vượt qua được bài kiểm tra. Mà một khi trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh, thân phận sẽ tăng lên, đủ để ngạo mạn với phần lớn người tu luyện. Nói chung, các thế lực lớn không hề muốn đắc tội với Tây Tháp Tinh, cho dù đệ tử của 4 vị đại tôn cũng phải suy nghĩ. Bởi vì Tây Tháp Tinh là một thứ vô cùng đặc biệt. Nghe đồn, 10 vị cường giả tán tu có tên trên bảng Hồng Hoang đều là trưởng lão của Tây Tháp Tinh. Quan trọng nhất là, Đạo Hoang trên bảng Hồng Hoang chính là một trong những người thành lập Tây Tháp Tinh. Mặc dù Đạo Hoang đã biến mất vô số năm, gần như thanh niên đồng lứa chỉ nghe tới tên của y trên bảng Hồng Hoang. Tuy nhiên sức uy hiếp của y vẫn còn khiến cho các thế lực lớn của 4 đại tinh vực không dám động tới Tây Tháp Tinh. Chưa nói tới đệ tử của các thế lực lớn lại càng không. Chưa nói tới việc Đạo Hoang biến mất vô số năm, mà cho dù 4 vị đại tôn bao nhiêu năm qua không thấy bóng dáng, cho dù xuất hiện cũng không dám động tới Tây Tháp Tinh một cách dễ dàng. Rất nhiều đệ tử của thế lực lớn ỷ vào thân phận cao quý, đắc tội với Tây Tháp Tinh liền sau đó bị xóa sổ, còn các thế lực đó cũng chỉ biết ẩn nhẫn. Từ từ, Tây Tháp Tinh trở thành thánh địa của tán tu. Thậm chí người ta còn đồn gia nhập các thế lực lớn còn không bằng Tây Tháp Tinh. Lôi cương không biết mình đắc tội với ai lại càng không biết gặp phải nguy hiểm như thế nào. Có điều với tính cách của lôi cương, cho dù biết thì hắn cũng làm như vậy. Hắn lạnh như băng nhìn người thanh niên kia, đạo hữu, tại hạ chỉ phản ứng lại, ngươi ra tay hơi quá đà, quá phận. Ha ha, ngươi là người đầu tiên dám nói với đệ tử của Tây Tháp Tinh như vậy. Đến đây cho ta xem thực lực thực sự của ngươi. Người thanh niên cười điên cuồng, dường như một quyền của Lôi Cương chưa hề làm cho y bị thương. Sắc mặt Lôi Cương tái xanh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem đã thấy ba chữ Tây Tháp Tinh ở đâu. Khoan đã, chẳng lẽ Tây Tháp Tinh ở giữa thánh giới Hồng Hoang? Lôi Cương đột nhiên nghĩ tới trong Hồng Hoang Luận có giới thiệu về Tây Tháp Tinh. Người này chính là người Tây Tháp Tinh. Lôi Cương cau mày. Hắn biết, lúc này mình không thể động vào Tây Tháp Tinh. Nhưng nhìn người thanh niên kia, Lôi Cương biết mình không có khả năng lui được. Một tiếng hét vang lên bên tai Lôi Cương khiến cho mi mắt của hắn run rẩy, lui lại mấy bước. Người thanh niên này đúng là muốn đấu với Lôi Cương. Lúc trước một quyền của hắn ẩn chứa lực lượng khiến cho y xuất hiện ý chí chiến đấu rất mạnh. Tại Tây Tháp Tinh càng cho nhiều người tu luyện tôn trọng thân thể của mình. Tốc độ của người thanh niên cực nhanh gần như chỉ còn một dải ảo ảnh. Những người tu luyện đứng xem đã lui lại 100 mét, nhìn hai người chiến đấu. Những người tu luyện đều chờ đợi kết quả Lôi Cương bị ngược đãi, nhưng một động tác của hắn khiến cho mọi người sững sờ. Gã thanh niên nhanh chóng công tới còn Lôi Cương lui lại mấy bước, tay phải như chớp giữ lấy tay của đối phương. Gã thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn. Một quyền của y như đánh lên đống bọt biển, phản hết trở lại. Sắc mặt y sững sờ đột nhiên phát hiện tên tiểu tử nhìn thì dường như là cương thần huyền giai nhưng không hề đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại là cao thủ? Gã thanh niên cảm thấy kinh ngạc. Việc này từ bỏ có được không? Lôi Cương lạnh lùng nói, nếu biết người này là người của Tây Tháp Tinh, có thể không đắc tội thì thôi. Tu vi của đối phương là cương thần hỗn độn huyền giai, Lôi Cương hoàn toàn chắc chắn chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể có thể đánh bại. Tiểu tử, có bản lĩnh gì thì lấy ra xem Thiết Ưng ta có sợ ngươi không? Người thanh niên cười lạnh. Mặc dù y hoài nghi thực lực thật sự của Lôi Cương nhưng nếu như bảo y bỏ thì làm sao được? Chưa nói tới việc y là đệ tử của Tây Tháp Tinh, nếu việc này lan ra chắc chắn sẽ khiến cho người ta chê cười. Hơn nữa, đệ tử của Tây Tháp Tinh có một đặc điểm chung đó là không chết không thôi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà phần đông người tu luyện không muốn đắc tội với Tây Tháp Tinh. Ánh mắt của Thiết Ưng có chút lo lắng. Một tia sáng màu đen từ trong tay y bắn ra. Ngay lập tức, một cái cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân Lôi Cương. Hắn kinh hãi, nhanh chóng lui lại. Lớp bàn thạch và cốt lân giáp mau chóng bao phủ toàn bộ cơ thể. Một tia sáng xuyên qua lớp bàn thạch, đánh lên cốt lân giáp làm cho những tia lửa bắn ra tung tóe. Tia sáng đó xuyên vào bên trong cốt lân giáp khiến cho Lôi Cương kinh hãi. Chỉ còn một chút nữa là nó có thể xuyên thủng. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cốt lân giáp của Lôi Cương tan vào trong cơ thể. Trong tia sáng đó đúng là còn ẩn chứa lực công phá khiến cho thân thể của Lôi Cương bị thương nhiều. A, Thiết Ưng thấy Lôi Cương bình an vô sự mà ánh mắt trở nên ngưng trọng. Một đòn đó chính là một trong những chiêu bảo mệnh của y, ẩn chứa lĩnh ngộ đối với hỗn độn long lực. Được y nén ép lại chỉ bằng một sợi tơ khiến cho người ta khó phát hiện. Y dựa vào chiêu này mới vượt qua khảo hạch của Tây Tháp Tinh, trở thành đệ tử. Tuy rằng chiêu đó không làm cho người ta mất mạng, nhưng cũng đủ làm cho bị thương nặng. Vậy mà bây giờ, Lôi Cương chỉ bị phá nát cốt lân giáp còn thân thể không có gì đáng ngại lắm. Nét mặt của Lôi Cương lạnh như băng, hơi quay đầu. Hai gã nam tử trung niên còn lại đã đứng sau lưng Lôi Cương mà nhìn hắn chằm chằm. Lôi Cương hơi trầm tư rồi một tia sáng lóe lên trong mắt. Hắn không nói hai lời, tung ra một vật. Đồng thời môi hơi nhấp nháy. Một tiếng long ngâm vang lên. Thiết Ưng không kịp phản ứng liền bị Lôi Cương tung khốn long tiên vây khốn. Một con tiểu long dài 10 trượng quấn chặt lấy oai khốn long tiên có thể vây khốn được người có tu vi dưới địa gia. Với tu vi của Thiết Ưng không thể nào cản lại. Lôi Cương hơi liếc mắt nhìn hai gã nam tử trung niên phía sau đang định dục dịch mà quát. Nếu các ngươi không để ý tới sự sống chết của y thì cứ thử ra tay. Thiết Lãnh, Thiết Minh, giết hắn đi. Thiết Ưng hét lên một cách hung dữ. Cương khí trong cơ thể y bị khốn long tiên giam cầm khiến cho y không thể nào dãy giụa. Mà một người có tâm trạng cao ngạo như y, bị Lôi Cương làm vậy khiến cho mất hết mặt mũi. Hai gã Thiết Lãnh và Thiết Minh nhìn nhau,